Kinh Hồng Vũ, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc phía sau cẩn thận. Tiểu Thụy đạp trên đất nhảy lên. Cỗ khí tức xông tới liền lệch đi xuyên qua bên hông. Tiểu Hắc lập tức quay đầu. Một chưởng ngăn chặn đạo quang. Lại xuất ra một quyền trực tiếp đánh ngã đối phương. Tiểu Thụy cúi đầu. Tiểu Du thật nhanh chạy đến. Đánh ra thân ảnh ở Tiểu Thụy bên trên tập kích. Tiểu Thụy cúi đầu, ngã nằm trên đất, cổ chân đột nhiên bị lực đạo nắm lấy. Nàng liền một cước đạp lui đối phương, dùng sức đứng lên liền đem đối phương đánh đến kêu giống. Tiểu Du ở người trước mặt nắm lấy cánh tay, nâng gối thúc vào đối phương trên bụng. Lực đạo mạnh mẽ khiến đối phương trên người xuyên thủng thành lỗ hổng. Tiểu Du bên kia còn một cái. Tiểu Hắc nhìn qua, một lần nhắc nhở. Một chưởng xuất ra đánh tới trước mặt đối tượng trên đầu. Tiểu Du ngã người về phía sau. Đối phương lao đến liền không có cơ hội. Tiểu Du nắm lại hắn thắt lưng giữ chặt. Liền đem hắn bẻ gập thành đôi. Qua đi nửa canh giờ. Tiểu Hắc, Thụy, Du đem bọn chúng thu thập tốt. Liền các nàng ba người có thể nghỉ ngơi rồi. Các nàng đồng dạng mỗi người trên tay giữ lấy túi lớn. Trong túi không rõ chứa thứ gì. Có thể nhìn thấy cái túi liên tiếp chuyển động. Thật may chúng ta sớm một chút tới. Nếu không bọn chúng liền đã tẩu thoát nha. Tiểu Du đưa lên cánh tay. Đem trước trán mồ hôi lau đi một lần. Ngươi còn nói. Nếu không phải ngươi chúng ta cũng sẽ không phải sợ chậm trễ đâu. Tiểu Thụy ngón trỏ ở Tiểu Du thái dương đẩy một cái. Đủ rồi đủ rồi. Các ngươi một đường còn oán tranh cãi chưa đủ sao. Hiện tại xong rồi liền trở về khách trạm đi. Tiểu Hắc nàng nghe bọn họ thường xuyên tranh cãi. Đều nghe đến phiền não muốn chết. Tiểu Thụy ngươi mau nói rõ ràng. Do ta cái gì? Do ta cái gì a? Tiểu Du bất phục. Liền kéo lại Tiểu Thụy cánh tay. Trực tiếp hỏi đối phương. Ha ta nói ngươi cái này quỷ cũng thật vô lý. Không nghe lão đại nói cái gì. Chúng ta thì phải trở lại khách trạm. Ngươi buông. Tiểu Thụy một đường đi, không ngừng đem bản thân cánh tay muốn thu hồi. Lão đại nói ta đều nghe, chỉ là ngươi đừng nghĩ lãng tránh. Tiểu Du nhất quyết không buông tay. Các ngươi còn sợ chưa gọi thức cả trấn sao? Còn không im miệng, Tiểu Hắc quay đầu, một tiếng mắng chửi. Không đúng lão đại, ta chỉ là, Tiểu Du chưa nói dứt câu. Các nàng đột nhiên lại nghe đến tiếng vó ngựa thật nhanh hướng đến bên này chạy. Tiểu Thụy cùng Tiểu Du vừa mới xoay người muốn nhìn thử một chút. Liền một cỗ hỏa tốc lực đạo xuyên qua các nàng. Các nàng y phục đều bị cuốn lên không nhẹ. Kẻ khác không biết còn nghĩ ngươi vội đi đầu thai a ta nói ngươi. Tiểu Thụy chau mày sinh khí. Trong miệng phun ra câu mắng chửi. Quay đầu nhìn đến liền tiếp theo câu nói cũng không thể tiếp tục nói ra. Tiểu Bạch, Tiểu Du động thái xoa xoa cằm. Chau mày nhìn đến nữ nhân thân thể ở trên giường nằm ngủ. Nàng một bước đi tùy một lần gãi đầu. Xoay người trở lại bàn lớn. Tiểu Bạch, trước không cần nói đến ngươi tự ý tách khỏi. Hiện tại trở lại bên người còn mang theo một nữ nhân. Tiểu Du nàng thực tò mò muốn chết. Nghĩ đến đối phương lúc trước tự ý hành động đều khiến nàng trở lại thêm sinh khí. Phải nha Tiểu Bạch. Vị này cô nương chúng ta giống như chưa từng diện kiến nha. Tiểu Hắc một cái rít vào khí tức. Lại vô thức quay đầu nhìn bên kia trên giường. Đi qua một nơi. Tiện thể giúp đỡ. Tiểu Bạch tự thân đi rót trà. Trà nóng đi vào cổ họng mới cảm thấy thoải mái một chút. Ngươi thật ra mất tích. Thì là đi nơi nào. Trở lại còn phủ thêm một kiện thật dày phi phong. Tiểu Thụy tay phải chống đỡ cằm. Từng chút quan sát Tiểu Bạch cái hành động, phía tây vừa vặn lập thu, là nói có gió lớn, thế nhưng chỉ cần mặc thêm mấy lớp áo, cũng không cần như vậy phủ lên phi phong a. Người như vậy phi phong còn là dày dạn, hẳn là từ phương Bắc về đến. Tiểu Hắc nghiêm chỉnh suy nghĩ, phân tích, cuối cùng phun ra một cái bản thân thấy hài lòng đáp án. Tiểu Bạch một cái gật đầu. Ngày trước chúng ta chú ý trên đường thường xuyên xuất hiện nhiều cái vận thường phục quan binh. Còn nghe được hoàng đế ái phi thì mất tích rồi. Người lúc đó cũng là trùng hợp tách ra. Là cùng nàng có can hệ. Tiểu Thụy một hồi nghi vấn. Không, Tiểu Bạch tức phủ định, nàng cái riêng tư công vụ cũng không muốn ngoại nhân biết được. Càng thêm rắc rối, nè nè nè, Tiểu Bạch, ta là nhìn thấy ngươi sau khi đến nơi này liền đào hoa tự càng thêm hưng thịnh đi. Bên cạnh không có một khắc là không có mỹ nhân đến bồi đâu. Tiểu Du phao Tiểu Bạch cái kỳ quái ánh mắt, ngươi nói ta liền để ý. Không cần nói chúng ta vương thượng đại nhân hà cớ vì cái gì đều ở ngươi bên cạnh dính chặt. Phía sau lại như vậy thật nhiều mỹ nhân truy tới. Cái đương triều quý phi, đương triều cao cao tại thượng quận chúa, còn có huyên hình tỷ, còn mạnh tỷ tỷ nữa a. Tiểu Thụy bộ dạng giống như cẩn trọng suy đoán. Tiểu Bạch cái đào hoa thế chúng ta không phải hơn hắn rõ ràng. Lúc trước quỷ nha đại môn đều muốn bị đám đó nữ nhân dẫm nát rồi a. Tiểu Hắc một phen hồi tưởng, liền không ngăn được đổ mồ hôi. Ế Tiểu Hắc ngươi nói, chúng ta cùng Tiểu Bạch đều là đồng dạng tuấn tú, lại vì cái gì nữ nhân bọn họ chỉ nhìn đến hắn, lại không đi nhìn chúng ta đâu? Tiểu Thụy hướng Tiểu Hắc nghi vấn đặt câu hỏi, ngươi dám nói đến, chúng ta ba cái quỷ hồn ra vào minh giới hồng lâu sớm thì toàn bộ minh giới nhân khẩu đều tường tận. Ngươi không biết chúng ta ở hồng lâu con phố đều có cái khác tên gọi sao? Là háo sắc Hắc Minh. Vô lại Thụy Nghinh, biến thái Du Hàm, chúng ta như vậy cái khó nghe tên gọi đều truyền khắp nơi. Quỷ quỷ đều biết, vương thượng đại nhân từ lâu liền đã biết, chỉ là vẫn một mực im lặng, thực chất ở chúng ta sau lưng ôm bụng cười tới lăn xuống đất. Tiểu Du nghĩ đến cái này lại cảm thấy một trận mất mặt. Biết trước nàng thì đã không thường xuyên ở những nơi đó lui tới nha. Ngươi nghe Tiểu Du nói. Chúng ta tiếng xấu đồn xa, lại còn có nhà nào cô nương to gan tìm đến đây? Còn không mau một chút tìm đường rút lui sao? Tiểu Hắc cười thành tiếng, mới không đúng, chúng ta ba cái quỷ đều có cái khác danh tự gọi ra. Như vậy Tiểu Bạch phải làm sao gọi? Tiểu Thụy bất mãn tức phản bác, Tiểu Bạch a, hắn đương không có cái khác danh tự. Thế nhưng nhân khẩu bọn họ thiết nghĩ chúng ta ba người đều có. Liền nữ nhân bọn họ đem hắn gọi thành Bạch Áng Phù Dung một cái lưu truyền danh tự. Tiểu Du nhìn đến Tiểu Bạch ở đối diện, biểu tình giống như phi thường hâm mộ. Như vậy cũng quá không công bằng đi. Tiểu Hắc một tiếng cười trừ. Chúng ta còn có thể làm gì? Còn không phải Tiểu Bạch như vậy cư nhiên may mắn. Ở trong mắt nữ nhân bọn họ là ý trung nhân hình tượng. Tiểu Du tiếc nuối lắc lắc đầu. Đủ đủ. Hiện tại đều khuya, chúng ta vẫn là nên về phòng rồi. Tiểu Bạch, này nữ nhân ngươi lo liệu an bài tốt, nên sớm nghỉ ngơi. Tiểu Hắc vẫn là đầu tiên đứng lên, ở Tiểu Thụy cùng Tiểu Du trên vai đẩy tới mấy cái. Tiểu Bạch, này nữ nhân nhìn qua thật sự mỹ, ngươi nếu như không ưng liền để ra tới nha. Tiểu Du thân người đã ra khỏi gian phòng phạm vi, vẫn là quay đầu đối Tiểu Bạch tiểu ý cười cười. Ngươi cái nói nhiều quỷ, đi nhanh. Tiểu Thụy nhu đối phương cái hài tử tính khí liền cũng là bất lực, ở đối phương trên đầu một lần đẩy đi phía trước, đều đi rồi bọn họ. Tiểu Bạch đem cửa phòng đóng chặt, cũng không nghĩ bản thân sẽ là cùng kia nữ nhân đồng sàn cộng trẫm, nàng mới không điên loạn đi làm. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trụ cột thoạt nhìn rất chắc chắn. Tuy rằng biết được bản thân nếu như ở trên đó một đêm đến sáng xương cốt nhất định ê ẩm nhức mỏi. Thế nhưng nàng cũng là nguyện ý đi nằm. Tiểu Bạch ở trên gian phòng xá ngang một đường ngủ thẳng tới giờ giờ dần. Thân thể đột nhiên cảm giác nhiễm phải lãnh khí. Tiểu Bạch vì vậy không thể tiếp tục ngủ liền mở ra mắt nhìn. Nến trên bàn tuy không gió lùa lại mãnh liệt lắc lư. Gian phòng giấy lên tầng hư hư xương khói. Còn có tư vị khác biệt, trong lòng liền nhận thức kỳ lạ, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái nhảy xuống đất, cửa phòng phát sinh thanh âm tiếng gõ, mở ra cửa, Tiểu Du các nàng thì đến rồi, Tiểu Bạch, ngươi cũng nhận thấy, Tiểu Thụy nhìn thấy chau mày, Tiểu Bạch đáp trả gật đầu, ta trước đó đã cảm thấy khác lạ, chỉ là loại này khí tức thực ít ỏi, vẫn là bị ta ném ra sau đầu. Tiểu Du ở gian phòng ngõ ngách tận cùng đều nhìn tới. Khả năng lớn nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện. Tiểu Hắc biểu tình nghiêm trọng. Các nàng bốn người ở gian phòng quan sát tốt. cửa sổ đột nhiên bị gió lớn thổi bật ra đập vào trên tường tạo ra tiếng động. Bóng trắng thật nhanh ở bên ngoài lướt đi qua. Tiểu Hắc phản xạ lập tức nắm lấy trên bàn đồ vật ném tới bên ngoài. Đồ vật vô điểm tựa rơi xuống trên đất vỡ thành nhiều mảnh. Mà cái đó bóng trắng vô tung tích trong màn đêm biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện. Các nàng bốn người có bốn cặp mắt. Thân phận càng là cùng nhân loại khác biệt. Rõ ràng một cái bóng trắng bay qua. Các nàng làm sao sẽ nhìn lầm. Các nàng hiện tại đứng là trên lầu thứ hai gian. Lại làm sao sẽ có nhân loại còn có thể ở trước mặt các nàng hư vô biến mất. Lại làm sao có khả năng đi đẩy bật cửa sổ tạo thành thật lớn tiếng động. Nghi hoặc càng là lớn hơn. Các nàng ở bên cửa sổ không ngại cao trực tiếp nhảy ra ngoài. Vô định ở trên đường lớn trong đêm tối tìm kiếm. Đều muốn đem cái nhỏ bé trấn các nơi lật lên mảnh đất rồi. Các nàng một đường đuổi đến ngoài trấn khoảng đất rộng. Liền ở trước mắt thì nhìn thấy các nàng tìm kiếm bóng trắng ở bên cạnh sơn thạch ẩn ẩn hiện hiện. Các ngươi nói kia rốt cuộc là thứ gì a? Tiểu Thụy chau chau mày nhìn. Bên kia bóng trắng trong không trung lượn lờ, giống như không có ý định rời đi nơi khác. Không rõ ràng, thế nhưng cũng không giống thuộc nhân giới vật thể. Tiểu Hắc cẩn trọng dò xét đi qua. Các ngươi có nhìn thấy? Kia thứ đó xung quanh còn che lên lớp lớp hắc sương mù mịt. Tà khí cũng không có che giấu, còn có nồng đậm cỗ khó ngửi hương khí. Tiểu Du nâng lên cánh tay che mũi. Quay đầu hỏi tới các nàng ba người ở bên cạnh. Quá hôi thối. Tiểu Bạch nhướng mi. Khoan hãy manh động. Đợi xem tình hình. Tiểu Hắc hướng các nàng nói ra nhắc nhở. Ở bên kia bóng trắng một hồi qua một hồi càng là rõ ràng hiện hữu hình dạng. Một cái to lớn mãnh thú cực đại. Thân thể phủ lên giáp long vảy cứng cáp. Nhãn châu hồng quang linh động. Đỉnh đầu dị tướng sừng hưu mọc thẳng chỉ lên trời. Thân thể hồng hỏa cuồn cuộn tỏa ra bọc lấy. Mãnh thú ngẩn đầu lên trời đại phát một tiếng nghiêng ngả thiên địa hống. Sát khí cuồng dã bạo phát. Hỏa nhiệt tứ phương phân tán. Xung quanh mấy dặm xúc sinh toàn bộ phá tạng chết tươi. Cây lớn mảnh rừng héo rũ thành một đoàn. Các ngươi nhìn thấy. Tiểu Du đôi mắt hết cỡ mở lớn. Trong lòng đặc biệt là kinh ngạc. Nhìn thấy. Nó không phải ngàn năm trước đều tán thân rồi sao? Tiểu Thụy lui lại hai bước chân. Đối mặt mãnh thú cỡ này to lớn. Vẫn là có chút nghi kỵ. Nó bản thân căn nguyên là hồng hoang chi cực ở trong hỗn độn xuất thế. Lại ở trong hỗn độn thế giới lan lộn vạn năm. Năm đó căn bản chỉ có thể đem nó phong ấn. Lại làm sao cũng không giết nó đâu. Tiểu Hắc nhìn loại này mãnh thú. Cũng chỉ ở bên ta vô tình nghe kẻ khác nói qua. Không quá tường tận, này vọng thiên hống một phần tàn hồn. Ngàn năm trước bản thể ngã xuống liền xuất thân bỏ chạy. Tiểu Bạch nhìn qua không ít sách thư. Lúc trước vô tình tìm thấy một quyển cũ kỹ kinh thư. Liền ở trong đó biết được thế gian còn có vô số đại hung thượng cổ yêu thú. Trải qua tiên giới cùng minh giới liên tiếp truy áp. Liền đem toàn bộ đều chu diệt hoặc phong ấn. Mới giữ được tam giới về sau yên bình mặc này. Mà cái vọng thiên hống bỏ trốn, tiên giới đều ra sức chóc nã, tuy nhiên lại không một manh mối. Hiện tại cư nhiên lại ở nơi này xuất hiện, liền là không lành điểm báo. Vọng thiên hống một lần lại một lần to lớn âm thanh hống ra. Ở nó dưới chân địa thế nứt ra mấy đạo khe hở, lõm xuống một phần mặt đất. Vọng thiên hống trừng trừng sát ý phát hiện các nàng bốn người ở bên này. Thì giống như tia chớp nháy máy liền lao tới. Cuồng nộ càng thêm một tầng. Tiểu Bạch các nàng phản xạ đạp không mà lên tránh thoát. Này vọng thiên hống liền trên đầu va chạm thạch sơn. Một cỗ sừng sững thạch sơn nều dạn nứt. Mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ. Này không thể lơ là. Lập tức chúng ta đem nó trấn áp. Tiểu Hắc đẩy lên linh lực. Trong tay xuất đàn hồn kiếm. Trấn lên kiếm hồn linh lực. Ở vọng thiên hống trực tiếp đâm tới. Tiểu Thụy thủ pháp xuất tới tông miên lệnh. Một cái điểm khai mở linh khí hồn lệnh. Tụ khí lập tức lao vào vọng thiên hống tiến công. Tiểu Du trong miệng đọc chú. Xuất hiện trước mặt phệ huyết tiên. Ấn chú trong miệng phản thành luồng ánh sáng tuôn ra. Bao bọc trường tiên khơi biến linh lực. Tiểu Du nắm lấy trường tiên, một cái hạ lực đánh tới. Tiểu Bạch làm cái thủ ấn, lòng bàn tay liền hiện hữu cỗ linh lực tụ thành bạch liên đóa. Bạch liên đóa liên tiếp tụ ra khí quang kim sắc chói mắt, tế ra hồng hoang phiến, mở ra chiết phiến. Tiểu Bạch đọc đạo chú, hồng hoang phiến mạnh mẽ chuyển động, đem chiết phiến phủ lên một tầng linh quang ánh sáng. Một lần điểm tới liền đem chiết phiến tế thành đoạn thương đâm xuống vọng thiên hống. Bốn cái thượng cổ chi bảo trí âm thần khí đánh tới trên người. Vọng thiên hống ăn đau bạo phát một trận tê thanh gào thét. Thần khí chi quang cùng vọng thiên hống quanh thân hồng hỏa cuồn liệt giao tranh. Thần quan thâm nhập thân thể liền giáp vẩy ánh lên hồng quang dạn nứt. Rơi rụng xuống đất. Loại này cùng cực đau đớn bị cạo vẩy truyền đến tâm thất khiến vọng thiên hống chướng tai thét gầm. Nó tán ra một cỗ hung bạo khí. Ở khắp nơi phân chia. Không chủ đích gặp người liền đem diệt thể. Nuốt trọn hồn phách. Tiểu Du tụ khí quang bọc lấy thân thể đỡ được khí quan ở vô định liên tục kích công. Lòng bàn tay tụ thành đoàn linh lực đánh ra mấy trường. Lập tức phản công. Tiểu Hắc nắm chặt đàn hồn kiếm ra sức chú ý vọng thiên hống xuất hiện điểm sơ hở. Một kiếm đường giáng xuống trên lưng khiến nó bị áp ngã trên đất. Tiểu Bạch đoạn thương linh hoạt. Bên kia chống đỡ. Bên này thức xuất chiêu thức đánh ra khí quang. Trước mặt phóng tới một luồng hắc khí u tà liền bị Tiểu Bạch đem ngăn chặn. Thủ pháp tụ lực đi tiến công. Tiểu Thụy bên này giữ tông miên lệnh đánh tới động thái đều loạn xạ các nơi. Nàng một khí đẩy ra liền đem tà khí toàn bộ chấn định. Vọng thiên hống một lần nâng người đứng lên liền đem Tiểu Hắc hất ra mấy trượng. Uy mãnh cư động thân thể. Lại ác liệt không ngừng đối các nàng lao tới. Tiểu Hắc, Tiểu Thụy như vậy chứng kiến Tiểu Hắc bị đẩy ngã. Trên tay động thái càng thêm mãnh liệt đi đối mặt. Tiểu Hắc bị đẩy ngã xuống trên đất liền ói ra một búng máu. Không trần trừ tức khắc lại đứng lên cũng thật mau tới hỗ trợ. Vọng thiên hống trong miệng phun ra lửa đỏ. Hỏa diệm lan tràn thiêu cháy các nơi đều tan hoang. Cẩn thận, này hỏa lực còn có độc khí. Tiểu Bạch dấng lên tầng kết giới đem bản thân cùng Tiểu Hắc. Thụy, Du ngăn cách vọng thiên hống thét hỏa. Các nàng bốn người tế lên cực đại linh lực đánh tới trên kết giới. Ở bên ngoài vọng thiên hống cũng là không ngừng thét ra tới hỏa diệm ác liệt. Đôi bên không ngừng giằn co. Không có hồi kết. Vọng thiên hống đột nhiên thân thể bạo quang. Dày đặc khí tức tụ thành một đoàn dung hòa hồng hỏa đánh tới trên kết giới. Kết giới nháy máy không thể chịu đựng cỗ đại lực uy áp khắc bị xé nát. Các nàng bốn người không kịp trở tay liền bị đoàn khí giáp công. Văng xa mấy chục trượng. Té ngã trên đất không ngừng thổ huyết. Vọng thiên hống đắc thắng gào giống. Địa thế một lần dữ dội không ngừng rung chuyển. Vọng thiên hống ở bên kia nhảy thành một vòng giống như một cái điên loạn xúc vật. Tiểu Du, các ngươi không sao chứ? Tiểu Thụy cực lực chống đỡ bò lên. Ăn đau ôm lấy ngực. Không vấn, vấn đề, Tiểu Bạch ngươi ổn. Tiểu Hắc bò tới bên kia đỡ lên Tiểu Bạch thân thể. Khốn kiếp xúc sinh, chúng ta lần này cũng là dấn thương không nhẹ rồi. Tiểu Du một trận ho khan, Tiểu Bạch miễn cưỡng ngồi thẳng. Kết giới vốn do nàng lập, tốn không ít linh lực, lại giống như bọn họ thụ thương. Liền cổ họng lại đột nhiên dâng trào nồng đậm huyết tinh vị ngọt. Ho khan một lần lại ở bên ngoài ói ra liên tiếp búng máu tươi. Đem bạch y toàn bộ đều nhiễm đỏ cùng dơ bẩn. Tiểu Bạch ngươi ổn. Tiểu Du tức khắc bò đi qua, lo lắng đi nhìn, không gì, Tiểu Bạch một cái lắc đầu, nâng lên tay áo lau sạch hồng huyết còn ở trên môi lưu lại. Này chúng ta không thể cùng nó đánh lại, căn bản chỉ có thể cố gắng chống đỡ mấy mươi chiêu thức. Hiện tại làm thế nào? Tiểu Thụy nhìn lại nhìn một lần bên kia vọng thiên hống ăn mừng nhảy múa. Trong lòng âm thầm mắng chửi cái điên loạn xúc sinh. Các ngươi có như thế nào diệu kế? Tiểu Hắc gấp độ trưng cầu các nàng ý kiến. Chúng ta thần khí vốn là thượng cổ thần khí. Ở trong vô định thế gian linh khí hình thành. Cực thịnh linh khí. Chúng ta đem thần khí linh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Khả năng có thể thắng. Tiểu Bạch sắc diện lạnh lẽo. Này xúc sinh khiến nàng ăn đau. Bỏ mặc nó là cái gì hỗn độn xuất thế yêu thú. Nàng tuyệt không dung. Chúng ta thử thử. Các nàng chống đỡ đứng lên đi đối mặt Vọng Thiên Hống. Mà bên kia nó vốn thưởng đắc ý. Nhìn thấy các nàng ăn nó một chiêu vẫn còn có thể đứng lên liền phát sinh nộ khí. Trong miệng tức thét ra hồng hỏa. Lần này còn mang theo cực đại tà ác khí tức. Các nàng trong tay giữ chặt thần khí. Đọc ra một câu chú. Đem bản thân huyết tươi tế lên thần khí. Lập tức một cỗ quang mang chói mắt ánh sáng ở tứ phương tám hướng chiếu rọi. Dấng lên cuồn cuộn gió lốc thổi bay chung quanh vật thể. Bốn luồng màu sắc phóng thẳng lên trời cao. Linh khí hưng thịnh phong quang phát tán khắp các nơi tận cùng ngõ ngách. Trên trời bị xuyên thủng thành thật lớn lỗ hổng. Thiên lôi oanh đỉnh mạnh mẽ giáng xuống. Cỗ cường đại uy áp đi qua thiên địa vô tung vô ảnh. Các nàng đứng ở linh khí hưng thịnh nhất. Trên người thương thế đều tiêu biến, không còn một mảnh. Hoàn toàn lành lặn như ban đầu. Vọng Thiên Hống nhận thức bản thân khả năng gặp nguy. Toàn bộ này một cái tàn hồn sức mạnh đều tuôn ra ngoài. Càng là mãnh liệt đi đối kháng. Các nàng trên tay thần khí không nương tình hướng Vọng Thiên Hống đồng nhất đâm tới. Vọng Thiên Hống ở bên kia thần lực trấn áp đi chống đỡ. Đôi bên thần uy triển lộ. Đối mặt va chạm phát sinh cực đại uy áp. Trong vòng trăm dặm đều ảnh hưởng. Dưới sông thủy lưu đều bị cuốn thành một vòng trấn lên trời. Trước máy có thể nhìn thấy được đáy sông khô cạn. Thủy vật điên cuồng dãy giụa. Linh quang thần uy một lúc một thêm thịnh thế. Các nàng đồng thời ở trên thần khí vẩy lên một búng máu. Cực độ thần lực mãnh liệt triệt để đem Vọng Thiên Hống đánh bay đi ra. Biến trở lại bản thể một cái tàn hồn khí quang. Liền cái đó khí quang bay thẳng đến các nàng bên này. Các nàng sơ hở liền đạo khí quang ở Tiểu Bạch cùng Tiểu Du thâm nhập đi vào thân thể. Tiểu Bạch cùng Tiểu Du đồng thời thổ ra hồng huyết liền ngã xuống trên đất. Tiểu Du, Tiểu Bạch, Tiểu Thụy cùng Tiểu Hắc nhanh một chút đỡ lên bọn họ. Biểu hiện lo lắng hiện hữu. Ta không sao, chỉ là đột nhiên trên ngực đau nhói. Tiểu Du phất tay, tỏ ý bản thân không vấn đề. Không gì, Tiểu Bạch đối bọn họ trấn an một câu nói. Không sao liền tốt, Tiểu Hắc một lần vút ngực thở phào. Trời sáng, chúng ta trước trở về rồi nói. Tiểu Thụy ra cái đề nghị. Được, các nàng thu hồi thần khí. Cũng không nhìn đến một lần này địa phương bởi vì trải qua một trận ác liệt thì trở thành có bao nhiêu hỗn độn cảnh tượng. Lẫn nhau hỗ trợ trở lại tiểu trấn. Hết chương 60, tác giả, ta nói viết xong chương này tác giả bị thiếu máu lên não. Bạch Áng Phù Dung, tức là nói Bạch Đại Nhân đẹp hơn hoa sen a, cách chương.